Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, tầng thứ nhất lời nói dối 2. Ba người vội vã chạy lên cầu thang, từ đập phá cửa gỗ ra, trở về mặt đất, loại kia khiến người ngạt thở giam cầm cảm giác sợ hãi tùy theo tiêu trừ hơn phân nửa. Xanh xám sắc dạ quang xuyên qua cửa sổ. Bao phủ trong siêu thị sắp hàng chỉnh tề kệ hàng, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Phùng Tuấn nói, vừa nhìn thấy cảnh sát, Tưởng Hạo Thiên nói không chừng đã sớm dọa sợ chạy, hắn chắc chắn sẽ không ở lại đây chờ cảnh sát bắt hắn. Ngay tại nghe bộ đàm Quách Hoài bỗng nhiên, a một tiếng, cau mày, Diệp Thiến Dĩnh hỏi, có cái gì không đúng sao? Quách Hoài hướng về phía đối giảng khí đầu kia lớn tiếng nói. Hai người các ngươi hiện tại ở đâu? Không là bảo ngươi nhóm đến tầng một tập hợp sao? Chạy đi nơi nào? Đối giảng khí đầu kia ngoại trừ yếu ớt dòng điện phát ra tiếng xào xạc. Nghe không được thanh âm khác. Quách Hoài mồ hôi lạnh chảy xuống. Đáng chết. Làm cho gì? Hắn từ bên hông túm ra súng ngắn. Bởi vì vẫn luôn không quen dùng súng, đến cùng bao xa mới có nắm chắc có thể đánh trúng mục tiêu, hắn trong lòng mình cũng không có số. Hắn giơ súng đi đến thông hướng tầng 2 cầu thang, Phùng Tuấn cùng Diệp Thiến Dĩnh theo ở phía sau, cũng không dám thở mạnh. Mới vừa đi tới tầng 2 đầu bậc thang, đã nhìn thấy trên mặt đất nằm sấp một người, mặc trên người đồng phục cảnh sát. Quách Hoài đi tới gần, nắm chặt lấy bờ vai của hắn đem hắn lật quay tới. Tâm lập tức trầm xuống, Vương Dung. Hắn hạ giọng lo lắng kêu gọi. Đối phương hoàn toàn không có phản ứng. Quách Hoài sờ lên hắn cái ót tổn thương. Có thể cảm giác được xương sọ lõm đi một khối. Hắn lại thử một chút đối phương hơi thở. Hắn có phải là đã? Phùng Tuấn thử thăm dò hỏi. Quách Hoài không có trả lời. Hắn đem Vương Dung kéo tới góc tường, sau đó kéo ra bảo hiểm súng lục, nạp đạn lên nòng, dùng ánh sáng đèn pin mở đường, mang theo một cỗ sát khí, tiếp tục hướng phía trước lục soát. Diệp Thiến Dĩnh cùng Phùng Tuấn cũng ý thức được cái gì. Vừa mới buông lỏng tâm tình lại một lần nữa kéo căng. Tại tòa này tầng 3 siêu thị, quá khứ là cải cách văn hóa khách sạn trong tiểu lâu. Liền cảnh sát chính mình cũng không phải an toàn. Ác mộng còn xa xa không có kết thúc. Cũng có lẽ bây giờ sáng suốt nhất cách làm là mau chóng chạy khỏi nơi này. Thỉnh cầu chi viện, nhưng là Quách Hoài lòng tự trọng tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy. Huống hồ, hắn hiện tại đối mặt chính là tàn nhẫn sát hại Hồ Tân Nguyệt hung thủ. Hắn vẫn luôn ngóng trông có thể lấy người phương thức cùng ác ma này làm một đoạn. Hắn hiện tại ngoại trừ đầy ngập lửa giận, càng tràn đầy phấn khởi cùng quyết tuyệt. Hắn hiện tại so Diệp Thiến Dĩnh càng điên. Phùng Tuấn có đến vài lần nghĩ khuyên Quách Hoài từ bỏ. Thế nhưng là nhìn hắn hung thần ác sát bộ dáng, rốt cục không có dám mở miệng. Hắn nếu lại phải biết Quách Hoài thương pháp cực thối, không biết nên làm cảm tưởng gì. Quách Hoài đi tới. Bỗng nhiên đứng lại. Phùng Tuấn dọa đến hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái gì tình huống? Quách Hoài làm một cái hư thanh thủ thế. Từ đầu vai cầm xuống đối giảng khí. Đối giảng khí phát ra trầm thấp mà mập mờ thanh âm. Đội trưởng, ta tại tầng 3. Nơi này có một nữ nhân bị. Triệu Hán Thiên. Quách Hoài hỏi, ngươi thụ thương rồi. Vẫn tốt chứ, ngươi mau tới. Đối phương nói xong liền cúp. Quách Hoài quay người lại, nâng thương chạy lên tầng 3. Phùng Tuấn cùng Diệp Thiến Dĩnh bị xa xa rơi ở phía sau. Tầng 3 là bán nội thất. Đối diện đầu bậc thang có một cái giường đôi. Trên giường lệch ra ngồi một bóng người. Chương 19, tầng thứ nhất lời nói dối 3 vì lý do an toàn. Quách Hoài dùng đèn pin lung lay một chút, lập tức đóng lại, hắn không nhận ra nữ nhân này chính là ai. sau đó theo tới Diệp Thiến Dĩnh lại nhìn quen mắt, nàng tiến đến nữ nhân gần sát, tiếp lấy ánh sáng yếu ớt cẩn thận phân biệt, thật sự là cao mẫn. Nàng đang chảy máu, Quách Hoài đi tới gần, mơ hồ trông thấy nữ nhân ngoẹo đầu, khuôn mặt cứng ngắc đối với mình, tại trên đầu nàng, trên mặt, trên quần áo tất cả đều là máu, trên giường cũng khắp nơi là máu. Nếu như tại tia sáng sung túc gian phòng bên trong, khẳng định sẽ làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Nàng còn có thể cứu sao? Diệp Thiến Dĩnh hỏi. Quách Hoài nghĩ nâng lên nữ nhân đầu kiểm tra một chút, nào biết được tay lực không còn, nữ nhân đầu đột nhiên hướng về sau bẻ gãy, vết thương to lớn vỡ ra, đầu của nàng khoa trương rủ xuống trên bả vai, vẻn vẹn liên tiếp một điểm ra. Diệp Thiến Dĩnh dùng sức che miệng của mình, mới không có để cho mình hét to lên. Nàng dọa đến run lên cầm cập, không cần đến cứu được. Hung thủ cơ hồ đem Cao Mẫn toàn bộ đầu cắt xuống. Triệu Hán Thiên chỉ chính là nữ nhân này sao? Triệu Hán Thiên bây giờ ở nơi nào? Quách Hoài lập tức thông qua đối giảng khí hỏi thăm. Tiểu Triệu, ta nhìn không thấy ngươi, ngươi ở chỗ nào? Qua hơn nửa ngày, đối phương mới phát ra rên rỉ giống như thanh âm. Thanh âm thế mà biến thành âm thanh nổi. Quách Hoài đầu tiên là sững sờ, lập tức ý thức được cái gì, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Tại khoảng cách đó không xa, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người. Hắn đi tới gần, lo lắng hỏi, Tiểu Triệu, ngươi thế nào? Triệu Hán Thiên co do tựa ở hai cái tủ gỗ trong khe hẹp, đầu chống đỡ lấy đầu gối, bộ dáng rất thống khổ. Ngươi chỗ nào thụ thương rồi? Tên xúc sinh này tại ta trên bụng thọc một dao. Quách Hoài đưa tay dìu hắn, đau, đụng nhẹ. Triệu Hán Thiên rên rỉ, Tưởng Hạo Thiên đâm bị thương ngươi về sau chạy đến chỗ nào rồi? Hắn, Triệu Hán Thiên thở dốc thô trọng, hắn đến cùng đi đâu? Hắn chính ở đằng kia, bị ta đả thương, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Quách Hoài dựa theo Triệu Hán Thiên ra hiệu, dọc theo lối đi nhỏ, chậm rãi hướng về phía trước chạm vào. Tầng 3 cửa sổ rất ít, tia sáng xa xa so không bằng dưới tầng 2. Hắn từng muốn mở ra đèn pin nhìn một chút, thế nhưng là cân nhắc đến thương pháp của mình, cho dù thấy rõ vị trí của đối phương, cũng chưa chắc có thể một thương trúng đích, ngược lại bại lộ chính mình. Hắn hy vọng Triệu Hán Thiên đem đối phương bị thương đủ nặng, tốt nhất là đánh mất năng lực phản kháng. Trước mắt nổi lên một cái bóng mơ hồ, hắn giơ súng nhắm chuẩn, chậm rãi tới gần, thẳng đến gần vừa đủ. Hắn đột nhiên mở ra đèn pin, rõ ràng trông thấy một người cứng ngắc nằm nghiêng trên mặt đất. Hắn chết sao? Vẫn là thụ thương rồi. Quách Hoài tới gần, họng súng khoảng cách người kia càng ngày càng gần. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Thẳng đến hắn đi đến người kia trước mặt, đối phương không phản ứng chút nào. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng đèn pin đụng đụng đầu người nọ, không nhúc nhích. Hắn lúc này mới hơi cảm giác an tâm, nhưng là hung thủ liền chết như vậy, không khỏi tiếc nuối. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy cỗ thi thể này, ẩn ẩn cảm giác được địa phương nào không thích hợp. Hắc ám trong đại sảnh, đèn pin của hắn là duy nhất nguồn sáng, soi sáng ra một khối nhỏ sáng tỏ khu vực, làm nổi bật ra bốn phía to lớn hắc ám. Hắn phút chốc đánh cái giật mình, khó trách hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Thi thể chân xuyên giày da, trên thân lại mặc áo lông quần vệ sinh, hắn vì cái gì không mặc áo ngoài đâu? Quách Hoài vịn lên người này đầu tái nhợt cứng ngắc mặt, nơi tay điện quang hạ nổi lên một tầng sắp chết xương trắng. Quách Hoài kinh hô một tiếng, đây là Triệu Hán Thiên mặt, người trước mắt là Triệu Hán Thiên, kia vừa mới mặc đồng phục cảnh sát người là ai? Người kia còng lưng thân thể mờ tối, Quách Hoài chưa kịp nhìn kỹ, chỉ có thấy được đồng phục cảnh sát. bọn hắn hết thảy tới 3 tên cảnh sát. Vương Dung chết rồi, ngoại trừ Quách Hoài Minh, thừa kế tiếp đương nhiên hẳn là Triệu Hán Thiên. Đây là một loại thành thói quen ảo giác. Quách Hoài hiện tại ý thức đến, mình chính bại lộ tại duy nhất ánh sáng bên trong. Hắn lập tức nhốt đèn pin. Cùng lúc đó, một người mặc đồng phục cảnh sát thân ảnh đã đi tới phía sau hắn. Diệp Thiến Dĩnh trong bóng đêm đem Quách Hoài mất dấu. Không chỉ có là hắn, liền Phùng Tuấn cũng không biết từ lúc nào cùng mình tách ra. Có lẽ hắn cũng ngộ hại. Hiện tại nàng đã hoàn toàn cô lập, không có phương hướng, chung quanh đều là hắc ám. Nàng không biết hẳn là đi hướng nào. Nàng muốn hướng Quách Hoài cầu cứu, thế nhưng là lại sợ dẫn tới hung thủ. Nàng mờ mịt bất lực lục lọi, mò tới một cái tổ hợp tủ trước. Nàng dừng lại há mồm thở dốc, trái tim kịch liệt đập đều, nhịp nhàng, mi rôn, rung động. Lúc này, ánh đèn lóe lên, khoảng cách với mình rất xa. Ánh sáng đèn pin bên trong, một người đưa lưng về phía ngồi xổm trên mặt đất, thân thể che khuất hơn phân nửa ánh sáng. Nàng trong lúc nhất thời không thể xác nhận người kia có phải là Quách Hoài. Nàng do dự hướng về ánh sáng đèn pin phương hướng tới gần. Đột nhiên, một người mặc đồng phục cảnh sát thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện. Rón rén tiếp cận nhìn như Quách Hoài sau lưng của người nọ. Diệp Thiến Dĩnh trong lúc nhất thời mộng. Hai cái mặc cảnh phục người. Đến cùng cái nào là Quách Hoài? Cái nào là hung thủ? Ánh sáng đèn pin tùy theo dập tắt. Dập tắt một nháy mắt. Trong bóng tối bạo phát kịch liệt đánh lẫn nhau. Chỉ có thể nghe thấy tay áo treo gió. Thân thể va chạm, đụng đổ nội thất. Không có hàm nghĩa gào thét. Hung thủ rốt cục hiện thân. Trận này kinh tâm động phách vật lộn liền phát sinh trong bóng đêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?